Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, phục chế 15 cái niệm thiên ca. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Điển Vi vội vàng hỏi. Chấm không có việc gì, bất quá đều là một đám sâu mọt thôi. Chấm còn không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Viêm Bắc thuận miệng nói ra. Đáng tiếc chúng ta đến chậm một bước, để Ngô Quang Lượng cái kia cẩu tặc sớm đạt được tin tức chạy. Viêm Bắc nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Điển Vi hỏi, cùng chấm tới. Viêm Bắc nói một tiếng, hướng về những thứ này xe ngựa đi đến. Đi, xem xét một chút bên trong đều là thứ gì. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Điển Vi đáp, phất phất tay, mấy trăm tên binh lính hướng về những thứ này xe ngựa phóng đi. Một hồi sau đó, Điển Vi cung kính bẩm báo nói, bẩm bệ hạ, trong xe ngựa trang đều là vàng bạc châu báu, còn có một số linh dược, đồ cổ tranh chữ, vân vân, rất tốt, chúng ta lần này không có đi một chuyến uổng công. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, mang theo những thứ này hoàng kim châu báu, chúng ta trở về. Viêm Bắc hạ lệnh, đem chân long phiên thiên kích thu vào, cưỡi tại viêm hổ trên thân, mang theo Điển Vi các loại 5.000 tên cấm vệ quân hướng về hoàng thành đi đến. Đến hoàng thành, niệm thiên ca, Hồng Bằng, Tần Quỳnh đám người đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Bệ hạ, nhìn thấy Viêm Bắc trở về, ba người lập tức cung kính nghênh đón tiếp lấy. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi không sao chứ? Niệm thiên ca vội vàng quan tâm nói, chấm không có việc gì. Viêm Bắc nói, như vậy cũng tốt, ngươi nếu là có việc, ta còn thực sự không biết làm sao hướng tiểu muội giao phó. Niệm thiên ca nhỏ giọng thầm nói, Viêm Bắc coi như không nghe thấy. Hai người các ngươi dẫn người đuổi bắt Lý Đoạn Lưu cùng Nam Cung Nhất Đao. Là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, bọn họ mang đi hoàng kim châu báu bị chúng ta cho đuổi trở về. Nhưng là nhân viên chủ yếu lại chạy trốn. Niệm thiên ca nói, lão nô bên này cũng là. Hồng Bằng nói, được rồi, trốn liền trốn đi, lần sau gặp lại, lấy bọn họ thủ cấp là đủ. Đem những thứ này hoàng kim châu báu, toàn bộ chuyển vào trong quốc khố. Chấm hữu dụng, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Mọi người đáp, ngay sau đó chỉ huy quân đội, áp tải hoàng kim châu báu hướng về quốc khố tiến đến. Tần Quỳnh, trong thành hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, trong thành trị an đã bị khống chế lại, ngoại trừ một phần nhỏ người bên ngoài. Tại trên đường phố bôn tẩu, bị trấn áp bên ngoài. Những người khác, tại thần thiết huyết thủ đoạn trấn áp phía dưới. Sợ mất mật khí, chủ động chạy trốn trở về. Tần Quỳnh giải thích nói, ngươi làm rất tốt, tuy nhiên ba người bọn họ mang đi một nhóm văn võ đại thần. Nhưng ở chẫm trong mắt, những thứ này văn võ đại thần đều là phế vật, đến mức những cái kia thừa dịp loạn đào tẩu bách tính. Loại này cỏ đầu tường càng là giữ lại không được, lưu lại cũng là tai họa. Đi còn có thể bớt đi chấm không ít chuyện. Viêm Bắc nói, bệ hạ, có kiện sự tình thần vô cùng không hiểu. Tần Quỳnh nói, ngươi nói. Viêm Bắc nói ra, bệ hạ, tuy nhiên trong triều văn võ đại thần còn có triều đình mỗi cái bộ môn trốn một bộ phận lớn, nhưng vẫn là có một phần nhỏ đội ngũ lấy được tin tức trễ, còn chưa tới cùng đào tẩu. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có trong hoàng thành các đại thương hào các loại, cũng bị thần kịp thời ngăn chặn. Thần đề nghị đem bọn này không an phận nhân tố triệt để thanh trừ. Tục ngữ nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Chúng ta Viêm Long quốc muốn phải nhanh chóng quật khởi, chỉ có đem nội bộ dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh hợp quốc lực, mới có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong quét ngang 800 vương quốc. Tần Quỳnh nói, bệ hạ, Tần tướng quân nói rất đúng. Giữ lấy những sâu mọt này sẽ chỉ lãng phí lương thực. Không bằng thừa dịp tối nay đem bọn hắn giải quyết triệt để. Sau đó cũng có thể vu oan đến Nam Cung Nhất Đao. Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba trên thân thể người. Niệm Thiên Ca nói, lão nô cũng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Hồng Bằng nói, những thứ này còn chưa đủ. Đã muốn phá rồi lại lập. Vậy liền đến điểm hung ác. Ngoại trừ trở lên những thứ này bên ngoài. Còn có trưởng khống tại những cái kia nhà giàu trong tay tất cả đất đai. Đem toàn bộ cầm về. Sau đó triều đình quản chế. Dựa theo nhân khẩu phân phát đi xuống. Triều đình hàng năm thu lấy thu thuế. Nếu có người dám can đảm ngăn trở, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Chúng thần minh bạch, Niệm Thiên Ca bọn người đáp. Đi thôi, trước hừng đông, trẫm muốn xem lại các ngươi đem tất cả không an phận nhân tố. Toàn bộ giải quyết, Viêm Bắc nói, chúng thần nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ chờ mong. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, cưỡi Viêm Hổ, mang theo Điển Vi, Trương Vĩ, Lý Bảo ba người hướng về Hoàng Cung đi đến. Tiến vào Hoàng Cung, Viêm Bắc hạ lệnh để cái này 5.000 tên cấm vệ quân thủ vệ Hoàng Cung. Gia tăng Hoàng Cung phòng ngự, những người này toàn bộ đều là nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả. Có bọn họ thủ vệ Hoàng Cung. Liền xem như cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả đến đây. Phối hợp với cung tiễn, tên nỏ chờ một chút, cũng có thể đem chém giết. An toàn phía trên không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều. Mang theo Điển Vi, Trương Vĩ, Lý Bảo ba người, tại quốc khố nơi này ngừng lại. Các ngươi ở chỗ này trông coi, không có trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Người vi phạm ấn luật giải quyết, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, ba người cung kính đáp, Điển Vi càng là nắm bách luyện cương đao canh giữ ở quốc khố cửa lớn nơi này. Trương Vĩ cùng Lý Bảo hai người, một trái một phải, canh giữ ở quốc khố cửa lớn hai bên, Viêm Bắc mở cửa lớn ra cất bước đi vào, trong quốc khố trồng chất lấy vô số vàng bạc châu báu. Còn có thành sơn linh dược, binh khí, chiến giáp chờ, nguyên bản tiểu trong quốc khố những cái kia bảo vật, cũng bị Viêm Bắc hạ lệnh trở tới. Vô số bảo vật, cơ hồ đem to lớn quốc khố cho lấp đầy. Có cái này trồng chất linh dược, chấm có thể làm rất nhiều chuyện. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, đi đến cái này trồng chất linh dược nơi này. Cầm lấy linh dược hướng về trong miệng ném đi. Đinh, phục dụng 10 năm nhân tham, thu hoạch được 0.1 điểm năng lượng điểm. Đinh, phục dụng 100 năm huyết san hô, thu hoạch được một chút năng lượng điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo. Theo Viêm Bắc không ngừng ăn những linh dược này, liên tiếp vang lên, một canh giờ sau đó, Viêm Bắc ngừng lại. Trong quốc khố tất cả linh dược, toàn bộ đều bị hắn ăn hết. Ồ, thế mà còn có nguyên thạch, còn có 18 khối. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, chú ý tới thả trong góc một đống ngọc thạch. Cầm lấy nguyên thạch, bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Vài giây đồng hồ sau đó, 18 khối nguyên thạch đã bị Viêm Bắc ăn hết, 150.000 năng lượng điểm. Viêm Bắc kích động nói, vọng thiên các, chấm lần này ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản chấm đại quân vây công. Viêm Bắc lạnh lùng nói, hệ thống, cho chấm phục chế 15 cái niệm thiên ca đi ra. Viêm Bắc nói, 15.000 năng lượng điểm chỉ có thể phục chế niệm thiên ca 1/3 tiềm lực. 1/3 tiềm lực, chỉ cần tu vi cùng vũ kỹ không có ảnh hưởng. Hắn 1/3 tiềm lực cùng thiên phú, cũng là trung thượng tư chất. Phục chế đi, Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công, ngày mai trước hừng đông, bọn họ 15 người liền sẽ đến Hoàng Cung.